Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1452, trong biển quái thú. Bảy Càng, mẹ, ta hôm nay, nhất định muốn câu được một con cá lớn. Bắc Đẩu Võ Quán Hào trên, vì mập mạp lẩm bẩm, mập mạp, ngươi được sao, mập mạp, chú ý tố chất. Người đại biểu Bắc Đẩu Võ Quán, hiện tại là phát sóng trực tiếp, đừng nói thô tục, mập mạp, người như thế mập, thế nào xâm nhập vào Bắc Đẩu Võ Quán? Lần này các ngươi đi đăng Khô Lâu Đảo, như người loại này mập trạch, không phải cho Khô Lâu Đảo trên quái thú đưa ăn sao? Mập mạp, khiến Dương Đạo Sư tới cùng chúng ta giao lưu trao đổi võ công tâm đắc. Mập mạp bên tay phải liền điều khiển phát sóng trực tiếp điện thoại, từng đầu mưa đạn từ màn hình trên xẹt qua, trao đổi cái rắm tâm đắc, các người mấy chục vạn người xem, đều thành thành thật thật nhìn ca câu cá. Mập mạp, quét một cái mưa đạn, khinh thường cười một tiếng nói, dựa vào, mập mạp ngươi tìm chết đúng không? Mập mạp, ngươi dám khinh bỉ người xem. Mập mạp, chúc ngươi câu lên tới một đầu Godzilla. CNM, phác, mập mạp, ngươi tìm phun đúng không? Quản lý bất động sản đây. Quản lý bất động sản ở đâu? Nhanh đem những này bình xịt phong. Ảnh hưởng nghiêm trọng quan sát thể nghiệm. Mưa đạn, bay mau cút động. Bất quá mập mạp, đã lười đi lý mưa đạn. Hai mắt nhìn chằm chằm trong nước. Trên thực tế, hắn loại này du câu được phương thức, lại là cái này nhanh như vậy tốc độ, là rất khó câu được trên cái gì cá, trừ phi là dựa vào vận khí, dùng lưỡi câu đem cá cúp trên tới. Mập mạp, cũng là bởi vì thủ đêm phát sóng trực tiếp, quá mức nhàm chán, mới dựa vào câu cá giết thời gian, khiến hắn và chiếc máy vi tính mấy chục vạn trạch nam nói chuyện phiếm khoác lác. Hắn thực tế không có hứng thú gì, mọi người đều nhìn qua phát sóng trực tiếp, đều là người từng trải, đều rất rõ ràng, nhìn phát sóng trực tiếp rất đại bộ phận đều là trạch nam. Mỹ nữ người xem, ha ha, này là không tồn tại. Cùng các người những cái này trạch nam nói chuyện phiếm, lão tử còn không bằng câu cá đây. Mập mạp, trong lòng dương dương đắc ý. Tiếp tục câu cá, mẹ, cái tên mập mạp này, một điểm cũng không chú trọng phát sóng trực tiếp thể nghiệm. Tố cáo hắn, siêu quản, tới phong cái này trực tiếp gian. Mưa đạn, một trận loạn nào, đột nhiên, liền tại Bắc Đẩu Võ Quán hào trái phía trên, nước kia mặt một trận sôi trào, một vật, vậy mà từ trong nước chui ra, dao. Bọt nước vẩy ra, trong đó không ít, văng đến vì mập mạp trên thân, vì mập mạp thoáng cái liền nổi giận. Ngày ngươi, chỉ bất quá, vì mập mạp mới đổi qua đầu, mới vừa mắng ra hai chữ, sau một khắc liền trợn mắt hốc mồm. Cũng là trong chớp nhoáng này, mưa đạn trong nháy mắt cao chiều. Ta ngay, hải quái ra tới, mẹ. Nhanh đến xem hải quái. Bắc Đẩu Võ Quán hào gặp hải quái. Hải quái xuất hiện. Hải quái muốn ăn thịt người lạp. Tên mập mạp chết bầm kia, muốn bị hải quái ăn rơi lạp. Mưa đạn, sôi trào. Bá bá bá bá bình phong. Hải quái, cái tên mập mạp kia gặp nguy hiểm. Bên này, Dương Tranh chỗ trên thuyền. Vạn y nhân từ bong thuyền bên trong đi ra. Nàng linh hồn, có thần cảnh đệ nhất cấp trình độ, cảm giác lực tại trên địa cầu xem như là cao cấp nhất tầng thứ. Tại mấy giây trước đó, nàng liền đã cảm ứng được trong biển đồ vật, giao long cùng biển ngựa đời sau. Không biết là cái nào giao long, ngủ biển ngựa, Dương Tranh, nhìn xem đầu kia đằng không hải quái, cười nói, hắn tự nhiên biết, trong biển quái thú hành động. Sở dĩ không có nhắc nhở Bắc Đẩu Võ Quán trên tổ ba người, chính là chuẩn bị cho vì mập mạp một kinh hỉ. Quả nhiên, vì mập mạp là bị kinh hỉ đến. Kinh hỉ đến trực tiếp mộng bức, đến mức đầu kia hải quái lai lịch, dương tranh nhật nguyệt, yêu đồng. Tùy ý một quét, liền nhìn rõ ràng, đầu kia nhìn lên tới rất mãng hải quái, là giao long cùng biển ngựa hỗn huyết, là tạp giao chủng loại. Quả nhiên, giao long nhất tộc, tính dâm, không phải tin đồn, giao long, thích làm loạn, giao long, trong Đông Hải. Có cái thủy tinh cung, tại tu hành giới, đã không phải bí mật. Thủy tinh cung, có long vương, là một đầu chân chính vương. Vạn y nhân, nhíu mày lại, làm là vạn gia dòng chính. Nàng đối trên địa cầu các đại tu hành thế lực đều hiểu biết. Thiên địa nguyên khí sống lại, không chỉ nhân loại lấy được chỗ tốt, thú loại cũng lấy được chỗ tốt. Tỉ như cái này Đông Hải Long cung bên trong giao long tộc, liền là hải thú tu luyện phản tổ mà tới. Cái kia giao long vương, là một cái vương, vương cũng liền là hoa hạ phi thiên cảnh. Mà còn, cái kia giao long vương, còn tự xưng Đông Hải Long vương, có chiếm đoạt Đông Hải ý đồ. Hiện tại, xuất hiện đầu này hải quái, cùng Đông Hải Thủy Tinh cung có liên quan. Còn phải hơi chú ý một điểm, trước mắt, không cần thiết cùng Đông Hải Thủy Tinh cung quan hệ làm căng. Liền nhìn Vi mập mạp thế nào đối phó đầu này hải quái. Dương Tranh, mỉm cười, hắn nói qua, có 3 lần cơ hội xuất thủ. Nếu như Vi mập mạp hướng bản thân cầu cứu, hắn sẽ xuất thủ, bất quá, như vậy liền chỉ còn lại 2 lần cơ hội. Vi mập mạp. Hẳn là còn không đến mức ngu đến, trực tiếp dùng rơi một cơ hội. Đầu kia hải quái, mặc dù nhìn lên tới rất lớn rất mãng, bất quá dùng Dương thắng tổ 3 người, vẫn có tương đối lớn phần thắng. Ha ha, mập mạp bị dọa ngốc, mập mạp sợ tè ra quần, nhìn mập mạp đũng quần, mập mạp thật tiểu, ha ha, đáng đời, mẹ. Đây là chúng ta ngôi cao lần thứ nhất phát sóng trực tiếp gặp hải quái đi. Vẫn là bắt đầu võ quán gặp hải quái. Lần này có trò hay để nhìn. Các ngươi nói, mập mạp có thể hay không hải quái ăn rơi. Mập mạp, lên, ngày hải quái, ta cho ngươi soát 10 cái hỏa tiễn. Mưa đạn, kéo dài bá bình phong bên trong. Mẹ ơi, quái thú, nhưng mà... Khiến người xem thất vọng là, mập mạp chỉ hét lên một tiếng, hai mắt vừa nhắm, liền nằm dưới đất lên. Vì mập mạp, trực tiếp bị dọa ngất, dựa vào, mất mặt, thật là ném bắc đầu võ quán mặt. Nhìn, quái thú tới, mẹ, quái thú dựa vào qua tới. Khủng bố, khẩn trương, kích thích một chút, mập mạp. Muốn bị hải quái ăn rơi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.